Thập niên 70, nữ trí thức quá chủ động, tháo hán chịu không nổi. Chương 37, 37, đưa áo mưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nông thôn giặt quần áo không dám dùng sức vì sợ vò rách quần áo. Có thể không làm bẩn thì cố gắng không làm bẩn anh Tần. Tần Việt đang cúi đầu nhổ cỏ, nghe thấy tiếng Giang Nghênh Tuyết thì cô đã đến trước mặt anh. Nhìn thấy Giang Nghênh Tuyết trong mưa ướt như gà con mới nở, Tần Việt không khỏi cau mày. Cô đến đây làm gì? Về nhà ngay đi, anh Tần, em mang áo mưa đến cho anh. Giang Nghênh Tuyết mở rộng chiếc áo mưa mà cô ôm chặt suốt đường đi, đưa cho Tần Việt. Mặc dù bây giờ Tần Việt đã ướt sũng nhưng vá víu còn hơn là ngâm mình trong mưa. Cô xuống nông thôn còn mang theo một đôi ủng màu đỏ rất đẹp. Chỉ tiếc là chân cô đi giày cỡ 36, nếu đưa cho Tần Việt thì chắc phải cắt ngón chân mới đi vừa. Tần Việt đưa tay nhận lấy, khoác áo mưa lên người Giang Nghênh Tuyết, động tác của anh hơi vội vàng, có chút thô lỗ. Tôi không cần, cô về ngay đi. Tần Việt nhìn thân hình mảnh mai của Giang Nghênh Tuyết trong mưa, trong lòng vừa tức vừa lo. Ngay cả bản thân mình còn không chăm sóc được, còn lo lắng cho anh. Cô gái nhỏ này thật sự quá ngốc nghếch. Giang Nghênh Tuyết tất nhiên không đồng ý. Em mang đến cho anh mặc, áo mưa này rất to, anh cũng mặc được, anh không mặc thì em không về. Cô cảm thấy Tần Việt có vẻ hơi tức giận nhưng Giang Nghênh Tuyết vẫn cởi áo mưa ra, lần đầu tiên nổi giận với Tần Việt. Tần Việt tức giận nhìn Giang Nghênh Tuyết 2 giây, thấy cô run rẩy trong mưa, đành thỏa hiệp nhận lấy. Cô về ngay đi, anh mặc vào em mới về, Giang Nghênh Tuyết lại nói. Tần Việt thấy bây giờ mình không còn cách nào khác ngoài thỏa hiệp, đành mặc áo mưa của Giang Nghênh Tuyết. Cài cho đàng hoàng, Tần Việt vội vàng cài cúc áo. Vì vội nên còn cài nhầm nhưng anh cũng không quan tâm. Cô về ngay đi, vậy em đi đây, anh về sớm nhé. Dì ở nhà nấu nước gừng. Biết rồi, về ngay đi. Tần Việt mím chặt môi, nhìn chằm chằm bóng lưng Giang Nghênh Tuyết chạy đi, sợ cô ngã trên đường, mãi đến khi không thấy bóng dáng Giang Nghênh Tuyết nữa mới thu hồi tầm mắt. Mưa rơi lộp độp trên áo mưa nhưng không thấm vào được. Tần Việt trẻ tuổi, hỏa khí vượng, áo mưa vừa ngăn được mưa. Dựa vào nhiệt độ cơ thể, người anh lập tức ấm lên. Anh không khỏi nắm chặt cán cuốc, trong lòng rối như đống cỏ mọc dưới chân. Trong mưa lớn, mọi người đều cúi đầu bận rộn, nghĩ đến việc làm xong việc nhanh chóng về nhà, không ai để ý đến người khác. Nhưng Hạ Hồng Lâm đã chú ý đến họ từ khi Giang Nghênh Tuyết đến. Hắn thấy Giang Nghênh Tuyết đưa áo mưa cho Tần Việt, mặc dù tiếng mưa lớn, cách ruộng hắn không nghe thấy hai người nói gì nhưng cũng có thể thấy họ nhường qua nhường lại. Dây dưa một lúc lâu. Hạ Hồng Lâm không khỏi suy nghĩ nhiều, hắn không hiểu Tần Việt có gì nổi bật mà khiến Giang Nghênh Tuyết đối xử tốt như vậy. Chỉ là sống trong cùng một nhà vài ngày mà thôi. Hắn không khỏi nghĩ, Tần Việt có phải lửa gần rơm lâu ngày cũng bén nên đã xảy ra chuyện gì với Giang Nghênh Tuyết không? Hạ Hồng Lâm nắm chặt nắm đấm, hắn không thể để Giang Nghênh Tuyết tiếp tục ở nhà Tần Việt được. Vẫn phải để Giang Nghênh Tuyết ở trước mặt hắn thì hắn mới yên tâm. Không biết là vì trên người ấm áp nên có thể làm việc thoải mái hay là vì lo lắng cho Giang Nghênh Tuyết mà Tần Việt làm việc hiệu quả hơn nhiều. Một lúc đã làm xong phần đất được giao, vội vã trở về nhà. Giang Nghênh Tuyết đã thay quần áo khô ráo, cầm một chiếc khăn màu vàng nhạt lau tóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóc cô đã khô gần hết, mái tóc dài đen như thác nước xõa trên vai khiến Giang Nghênh Tuyết trông ngoan ngoãn hơn hẳn. Con về rồi à? Ôi chao, cái áo mưa này con mặc vào trông như người khổng lồ vậy, không làm hỏng của người ta chứ. Kim Hạ thấy Tần Việt đứng ở cửa, mặc áo mưa của Giang Nghênh Tuyết thì thấy buồn cười. Cách chương.